Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 57. Góc truyện audio.com. Chương 57. Cuộc đọ sức cuối cùng. Sự nhẫn tâm của Đường Ninh là điều hiển nhiên, không có bất kỳ nghi ngờ gì nữa. Điều này khiến cho Hàn Vũ Phàm, người bao bọc lấy Mặc Vũ Nhu để an ủi cô ta, ý thức được rằng sự hiểu biết đối với Đường Ninh trước đây của bản thân anh ta suy cho cùng lại sai lầm nhiều đến mức không chuẩn mực nhiều đến như vậy. Người phụ nữ đã từng xông pha khói lửa vì anh ta, bây giờ sẽ không để lại bất kỳ tình cảm nào cho anh ta nữa. Giống như cố gắng dùng hết tất cả sức lực bản thân chỉ để dẫm nát Mặc Vũ Nhu vậy. Chỉ vì còn chưa đến lượt của anh ta, nên anh ta vẫn chưa có cảm giác lo lắng. Tại cửa ra của sân bay, khắp nơi đều là fan của Đường Ninh, đang giơ bảng tên của Đường Ninh, gào thét tên của Đường Ninh. Vốn dĩ đây là vòng hào quang của thiên nghệ. Thế nhưng, nội tâm của Hàn Vũ Phàm ngược lại không hề có một chút mảy may vui mừng. Bởi vì Đường Ninh đã nâng giá trị thân phận mình lên gấp bội. Hiện tại đã không nằm trong tầm kiểm soát của thiên nghệ nữa. Anh ta căn bản không biết nên làm gì ngoài việc gửi cả hy vọng của mình vào Hàn Nhược Tuyết. Giống như sự thảm bại của Mặc Vũ Nhu, kể anh ta cũng cùng bị rơi xuống đáy vực. Anh ta thật sự phải đi tìm mẹ của anh ta sao? Sự trở lại của Đường Ninh hoàn toàn là một thắng lợi lớn. Một người phát ngôn châu Á của ISN gần như đảm bảo rằng từ nay về sau những đàm phán hợp tác mà cô nhận được chỉ có thể cao hơn so với đẳng cấp này. Quan trọng hơn đó là tính cách trầm tĩnh của cô trước giờ không dựa vào phẩm chất để cường điệu lên mà gây sự chú ý để tích lũy lượng lớn fan hâm mộ trung thành cho mình. Vì vậy mà nền tảng của cô dần dần ổn định lại, chiếm được một vị trí nhỏ nhoi trong giới người mẫu này. Hàn Vũ Phàm xem tin tức về Đường Ninh và còn có cả tin tức của Mặc Vũ Nhu, chau mày lại rất chặt. Sau khi trở về nhà càng muốn đặt Mặc Vũ Nhu sang một bên, trốn vào trong phòng sách liên tục gọi điện thoại. Mặc Vũ Nhu chính vì vậy mà cảm thấy bất an. Bởi vì cô ta biết thiên nghệ không phải là thiên nghệ của một mình Hàn Vũ Phàm. Với bộ dạng tiếng xấu lừng danh như hiện giờ của cô chỉ có thể khiến Hàn Vũ Phàm bị kẹp ở giữa càng ngày càng khó khăn hơn. Anh Vưu, giúp tôi điều tra thử xem giám khảo của người mẫu khóa năm nay là có những... Vũ Nhu, cô muốn làm gì vậy? Trợ lý của Mặc Vũ Nhu, trong lòng có chút hoảng loạn. Em đừng có lộn xộn đó. Chỉ cần em nghỉ ngơi lấy lại tinh thần thật tốt. Đợi cho thời gian lâu một chút nữa chúng ta có thể trở lại sân khấu chữ T rồi. Không có màn đọ sức cuối cùng. Em từ đầu chí cuối không can tâm. Em để anh đi thì anh cứ đi là được rồi. Anh cho rằng Hàn Vũ Phàm còn có thể đối phó được bao lâu nữa chứ? Các cổ đông của thiên nghệ không ngừng gây áp lực cho anh ấy. Từ bỏ chúng ta chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Anh vẫn còn muốn trở về cuộc sống buôn bán hàng rong đầu đường xó chợ sao? Trợ lý của Hàn Vũ Phàm dừng lại. Rất rõ ràng là không muốn. Nhưng, anh ta cũng không muốn Mặc Vũ Nhu đi bước đi mạo hiểm nhất. Như thế mối quan hệ của cô ta và Hàn Vũ Phàm không chỉ là rạn nứt mà còn có khả năng vạn kiếp cũng không thể trở lại được. Bởi vì ngoài việc làm cho ban giám khảo ngủ ra thì cô ta sao có thể xoay chuyển nổi tình thế này cơ chứ? Vũ Nhu, trong bụng của em vẫn còn đứa bé. Anh yên tâm đi, em có chừng mực mà. Cách chương.